Chương 70, tỏ chịp tiến hóa rồi. Ai tới hàng phục nó? Đầu tiên là bị tỏ chịp một trận mánh dẫm, sau đó lại là một con mái tóc bị đốt cháy khét, cuối cùng càng bị mù kịp lâm thành ướt sũng. Cái này bổ xỉ hệ nạ huấn luyện ra xem như là nguy rồi một cái tội lớn. Long cùng tủ cổ liên tục hướng về cái này bất hạnh người tạ lỗi, sau đó vội vã theo tủ cổ cùng sở sẹp tại chúng nó hướng về tỏ chịp truy đuổi đã qua. Cái kia bị hỏa thiêu thủy trùng thiếu niên tức đến nổ phổi, nhìn Long cùng tủ cổ bóng lưng của hai người dơ chân mắng. Các ngươi đến tột cùng ở làm cái gì? Máy bay A chạy ra bổ kẹ mẩn tỏ chịp một đường liền hướng bổ kẹ mẩn trung tâm mặt sau rừng cây nhỏ chạy đi. Tốc độ này nhanh chóng càng là nhượng Long cùng tủ cổ không đuổi kịp. Lúc này trong lúc đó Long quay đầu lại chỉ huy sở sẹp tài lớn tiếng quát. Sở sẹp tài, xin nhờ ngươi đem con kia tỏ chịp tập nã quy án vư A lu cờ. Sở sẹp tái nghe được Long sau đó chợt quát một tiếng. Lúc này trong lúc đó thân hình bạo động mang ra liên tiếp tàn ảnh cấp tốc phi lao ra. Sở sẹp ở trong bụi rậm liên tục phi nhảy, sau đó bỗng nhiên vươn mình nhảy đến tỏ chịp trước người. Sở sẹp trên cánh tay tăng vọt xuất một đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận, một cái cường lực lưỡi dao ngang qua che mở đa nhờ trên đất. Lúc này trong lúc đó trên mặt đất bị vỡ ra một đạo danh vú sâu hoắm. Tỏ chịp kinh hô một tiếng bước chân gấp đỉnh, sau đó yên lặng đứng lại, nhìn sờ sẹp tài này thân hình cao lớn chặn ở trước người, này dũng mãnh khí chất càng là lệnh tỏ chịp trốn bước. Ta sao? Tỏ chịp một đôi xoay tròn con mắt hơi chuyển động xoay một cái, hảo như lúc nào cũng có thể sẽ lăn xuống đầu đại giọt nước mắt giống như vậy, này một bộ dáng vẻ đáng yêu đúng là ta thấy mà yêu. Sờ sẹp tài tuy rằng bình thường một bộ lanh khốc dáng vẻ, nhưng giờ khả cờ na y nhưng là làm sao cu nở dê không hạ thủ được dùng nghiêm khắc thủ đoạn tới đối phó này con tiểu tử. Mà tỏ chịp thừa dịp sở sẹp tài do dự này một lỗ hổng vội vã điều xoay người sau này chạy đi. Từ phía sau đuổi theo Long cùng tủ cổ chan nhìn thấy trước mặt chạy về đến tỏ chịp lúc này sắc mặt vui vẻ. Mà may đồng học vậy chỉ có người hiền lành tính cách mù kịp nhưng là vội vã chạy tiến lên. Nhìn dáng dấp là muốn thuyết phục này con bướng bỉnh tỏ chịp. Thế nhưng đối mặt lại đây điều giải mù kịp, này con bướng bỉnh tỏ chịp không chút nào mua món nợ. Tiểu tử túi đầu đón đầu liền đem mù kịp đụng phải một cái ngã đầu phiên. Long cùng tủ cổ chan còn có người sau này một tốt tiểu các bạn bè lúc này kinh ngạc đến ngây người. May đồng học tỏ chịp cố gắng là muốn lờ y tiền bối thân phận đi giáo huấn một tí cái này không hiểu chuyện hậu bối. May đồng học tỏ chịp há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp sở bạc công kích. Ta sao? Bổ kẻ mẩn trung tâm bướng bình tiểu tử không chút nào yếu thế. Há mồm chính là phun quán xuất một đạo cực nóng phỉ dở sở tín đem sở hoặc kể cả cái này tỏ chịp tiền bối đồng thời thôn vệ đi vào. May đồng học tỏ chịp thân thể thiêu hắt trở mình ngã xuống đất. Tu cổ chan cùng Long liếc mắt nhìn nhau, hai người từ đối phương trong mắt đồng thời nhìn thấy một tia vẻ chấn động. Này con tỏ chịp thực lực ngoa y y muốn cường a, mà ngay tại lúc này, lệnh hai người càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy này con đánh thắng trận cao hứng nhảy lên bướng bỉnh tỏ chịp thân thể lập lòe một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng, ở hai người ánh mắt khó mà tin nổi trong thân thể càng ngày càng lớn lên. Vư A Lu cờ ngói một con vóc người so với trước có rất lớn rút thăng, mọc ra một đôi sắc bén lợi chảo bàn chân cùng đồng dạng mọc ra sắc bén lợi chảo cánh tay hoàn toàn mới cồm bụt kẹn xuất hiện ở trước mặt hai người, tỏ chịp tiến hóa rồi cồm bụt kẹn, ok bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Ở dã trên núi đi tới đi lui rèn luyện eo chân, gồm cả tốc độ cùng sức mạnh chân năng lực ở một giây bên trong đá liên tục 10 thứ. Dùng từ trong mỉ hệ NG phun ra ngọn lửa nóng rực cùng rất có lực phá hoại đá kỹ chiến đấu, phát sinh tiếng kêu chói thai đến tập trung sự chú ý, lúc chiến đấu trong cơ thể hỏa diễm thì sẽ cháy hừng hực, đá kỹ có mạnh mẽ lực phá hoại. Ở đối phương từ bỏ trước sẽ kéo dài phấn khởi chiến đấu. Là nắm giữ mãnh liệt bản năng chiến đấu bổ kẻ mẩn. Tu cổ xem trong tay bổ kẻ mẩn sách tranh, sau đó kinh ngạc chuyển hướng trước mặt này một con cồm bụt kẻn nói rằng, này, chuyện này người mới bổ kẻ mẩn dĩ nhiên tiến hóa, lần này nên làm gì? Long một mặt thẹn thùng mà nói rằng, người hỏi ta cũng không biết, thế nhưng ta chỉ biết một chút, vậy thì là hiện tại sự tình phi thường gây go, nếu như đêm này còn cổm bụt kèn cùng mù kịp còn có chịp cô đặt ở cùng một chỗ giới thiệu cho người mới huấn luyện ra hãn, này hội dọa sợ người bạn nhỏ Vư A Lu cờ ngói. Tiến hóa sau đó cổm bụt kèn vung vẩy cánh tay không ngừng nhảy nhót, cuối cùng này con cổm bụt kèn quay đầu đi tới sở sẹp tải trước mặt, cổm bụt kèn trừng lớn một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn sở sẹp tải, trong chớp mắt cổm bụt kẹn trợt quát một tiếng hướng về sở sẹp tài phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm. Long cùng tủ cổ chan trong lòng đống nhiên cả kinh thân thể cùng nhau trơn lên cứng ngắc, mà sở sẹp tài cu nở dê là chớp nháy mắt, trong miệng ngậm này một cái cành cây trải qua biến hóa thành cho tàn theo gió tung bay. Ôi tủ cổ chan khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn con này cổm bụt kẹn run rộng mà nói rằng, người này ăn gan hùm mật báo, dĩ nhiên đột nhiên liền hướng sở sẹp tài phát động đánh lén. Nó là muốn bị giết chết à? Vư A Lu Cờ ngói Vư A Lu Cờ cổm bụt kẹn vung vẩy tiến hóa sau đó mọc ra tráng kiện cánh tay thị uy tính mà ở sở sẹp tại trước mặt nhảy nhót, tựa hồ tiến hóa sau đó cảm nhận được trong thân thể hiện ra sức mạnh lớn, lúc này mới cho này con cổm bụt kẹn tự tin làm cho nó trơn lên đàm phì. Mà sở sẹp tai nhìn con này tập kích chính mình ra hỏa lại vẫn dám ở trước mặt chính mình cơ tay múa chân rôn nở dê như nhảy lên. Lúc này trong lúc đó sở sẹp tay sắc mặt hoàn toàn đen kịt lại. Sở sẹp tay trợn quát một tiếng trên cánh tay trực tiếp văng ra một đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích lưỡi dao. Cột bụt kèn bị nổi lên đột nhiên làm khó dễ sở sẹp tay kinh sợ. Người này cu nở dê còn không buồn, thân thể vội vàng hướng sau phi nhảy muốn kéo dài khoảng cách. Sở sẹp tay làm sao có thể nhượng cột bụt kèn dễ dàng như thế ngay khi thủ hạ mình chạy trốn. Hầu như là lấy xét đánh không kịp bưng thai dô nở dê như tốc độ. Sở sẹp tay thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng về gần kề cổm bụt kẹn trước người. Sở sẹp tay trợt quát một tiếng, cường lực lịp bờ là tuyệt chiêu che mở đa nhờ mà xuất thẳng tắp hoanh kích ở cổm bụt kẹn trên người. Ngọc bích lười dao hoanh kích cổm bụt kẹn thân thể ngẫu sau nặng nề va cha mở ở một cây đại thụ bên trên, thẻ sát một tiếng, này một viên to bằng cái bát đại thụ phát sinh một trận vang lên giòn ra sau đó ầm ầm ngã trồng vó. Sở sẹp tai nhìn không thể chống đỡ một chút nào bị đánh sập cổm bụt kẹn lúc này khinh thường tạm biệt vấp, ở cái này ngã chổng vó trên cây to một trận gậy cường điệu mới kéo lấy một cái cành cây tà điêu ở trong miệng. Này con cổm bụt kẹn vừa tiến hóa vì lẽ đó có chút đắc ý vênh báo, sở sẹp tai đây là cố ý giết nó nhuệ khí. Nhìn con kia nghịch ngậm không ngớt cổm bụt kẹn rốt cục yên tĩnh lại long cùng tủ cổ chan không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau đó hai người lại là bỗng nhiên cả kinh trơn nên vô cùng khổ não lên. Trước giỏi tiểu thư đem cổm bụt kẹn giao cho bọn hắn thời điểm hai người lời thề son sắt mà bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng hiện ở người này bộ này dáng vẻ hai người lại sao được cùng giỏi tiểu thư báo cáo kết quả đây một mặt khác. Ở trên bờ biển thi cứu luật sủ dị các nàng cùng giỏi tiểu thư đồng lòng hợp lực đem hôn mê này còn cự tên to xác rượu tỉnh lại. Sau đó ngự long đại tiểu thư lấy ra tỷ dạ nhỉ tạ đem cái này tên to xác một lần nữa đẩy trở lại hải lý. Nhìn luật một bên phun cột nước một bên tiềm vào trong biển, này bận việc vừa giữa trưa một tốp nữ nhân rốt cục cùng nhau mà thở phào nhẹ nhõm. Rồi không kịp thở dốc nhìn chúng nữ nói rằng, hiện tại đều là buổi trưa, chọn mới bắt đầu tổ kẹ mẩn người mới huấn luyện ra hẳn là lại đây, ta phải nhanh lên một chút trở lại mới được. Alessa nhìn cô y tá bộ này cấp thiết dáng dấp cười nói, không cần lo lắng, có Long cùng tủ cổ trợ giúp chăm sóc những cái kia tiểu tử nhất định không có vấn đề, hai người có thể đều là có kinh nghiệm liên minh tinh anh huấn luyện ra, nếu như người mới huấn luyện ra vào lúc này đến rồi bọn hắn còn năng lực cung cấp một ít kiến nghị đây. Rồi tiểu thư nghe được Alessa trong lòng mở rộng chút, cô y tá đối với chúng nữ cảm tạ một phen, sau đó đoàn người cười cười nói trở về bộ kẻ mẩn trung tâm. Đại ký giả đúng là đối với Long cùng tủ cổ chan hai người cực kỳ tín nhiệm, nhưng đáng tiếc chính là Na Nở Dê căn bản không biết hiện tại hai người bên kia đến tột cùng phát sinh ra sao gây go sự tình, bằng không ạ lẹ xả nhất định sẽ không lại nói lời này. Rồi tiểu thư các nàng lúc trở lại, quả nhiên này một cái lĩnh mới bắt đầu tổ kẹ mẩn tiểu huấn luyện ra ở mang sợi vàng trong ánh mắt 533 cùng đi bên dưới trải qua đi tới tổ kẹ mẩn trung tâm. Tủ cổ chan ngay đầu tiên ra đón sau đó lôi kéo may đồng học đi ăn cơm. Đối mặt dị thường tủ cổ chan, rèn luyện một buổi sáng sớm mà lại mãn sống vừa giữa trưa may đồng học đương nhiên sẽ không từ chối. Thật cao hứng rồi cùng tủ cổ chan đi ngoại diện Italy tiệm mì đi ăn mì sợi. Bộ kẻ mẩn trung tâm, rồi tiểu thư cùng sủ dị các nàng tạm thời không muốn ăn cơm. Các nàng cảm thấy rất hứng thú vị này người mới tiểu huấn luyện ra đến tuột cùng sẽ chọn cái gì bộ kẻ mẩn. Mà vị này một con gian sát tóc ngắn đâm bím tóc trên đầu mang theo một đóa ấm dỉn tiểu cô nương trước mặt là ba con hổ hền khu vực mới bắt đầu bổ kẹ mẩn, mù kịp, chịp cô còn có tỏ chịp một cái không ít. Rồi tiểu thư nhìn Long một mặt cảm kích nói rằng, đúng là cảm ơn ngươi, phiền phức ngươi hỗ trợ chăm sóc này ba con tiểu tử, ta thật sự không biết muốn làm sao cảm kích ngươi mới tốt. Long ngượng ngùng mà cười vội vàng xua tay cho biết cô y tá thực sự là quá khách khí, trên thực tế là trong lòng hắn nhận lấy thì ngại. Su Di nhìn này ba con bổ kẹ mẩn trong tỏ chịp trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, na nở dê vừa há mồm chuẩn bị phát sinh hỏi do thời điểm, Long nhưng là sắc mặt cả kinh sau đó vội vã nhảy đến Su Di bên người một cái che miệng của nàng nói rằng, ai ai, ngươi gian khổ bận việc vừa giữa chưa hẳn là gian khổ đi, có muốn hay không trước tiên đi uống điểm đồ uống cái gì a ha ha, ha ha. Nhìn Long một bộ kỳ quái vẻ mặt còn khác thường thường cử động cơ lực cùng ạ lẹ xạ đều là hiếu kỳ vô cùng. Su Di không có dễ dàng như vậy mà liền bị Long lừa gạt. Na nở dê đem Long cánh tay gỡ bỏ sau đó tò mò chỉ vào tỏ chịp nói rằng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao may tỏ chịp sẽ ở đặt ở người mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, đồng thời Long muốn ngăn cản nhưng là trải qua không kịp, mà giỏi tiểu thư cận cùng ạ lẹt xả nhưng là kinh ngạc lên tiếng hỏi, may tỏ chịp, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Long có chút thất bại mà ôm đầu. Trong lòng đó là đem tủ cổ tên ngu ngốc này nha đầu măng cá cầu huyết phú đầu, thực sự là chưa từng thấy đần như vậy, chỉ biết là đem may đẩy ra làm sao hội quên sủ gì đây. Nan nở dê đối với này còn tỏ chỉ quen thuộc trình độ căn bản là không thấp hơn may a, mà hiểm sự tình còn chưa đủ loạn. Vào lúc này chỉ nghe ầm đông một tiếng tiếng đập cửa, một con cổm bụt kẹn khí thế hùng hổ mà vọt vào, sau đó con mắt bốn phía tìm nhìn. Trong phòng một mọi người thấy này con cổm bụt kén đều là lấy làm kinh hãi, cô y tá càng là không hiểu hỏi, đây là chuyện ra sao, chuyện đến nước này trải qua triệt để mà bại lộ. Long tâm trạng bi ai một tiếng sau đó tủng lôi kéo đầu đi tới giỏi tiểu thư xấu hổ nói rằng, đúng là rất có lôi kỳ thực, này con cổm bụt kén chính là bổ kẻ mẩn trung tâm con kia tỏ chi. Mà đại gia bây giờ nhìn đến này một con kỳ thực là may, vốn là nghĩ lâm thời nắm may tỏ chi cho đủ số. Hơn nữa tủ cổ còn cố ý đem nàng đẩy ra, nghe được Long đại gia đều là dị thường khiếp sợ không thể tin được. Long lúc này đem sự tình ngọn nguồn tiền tiền hậu hậu mà tự thuật một bên. Cuối cùng hắn biểu thị này còn tỏ chiếc đẳng cấp tuyệt đối cao hơn mù kịp cùng chiếc cổ rất nhiều. Hơn nữa mặt sau cùng may đồng học tiểu các bạn bè chiến đấu trong đại đại cổ vũ sự tự tin của nó tâm. Vì lẽ đó, không cẩn thận liền từ tỏ chiếc tiến hóa thành cổ một kẹn. Nghe được Long giải thích chúng nữ dở khóc dở cười. Rốt cuộc biết tại sao vừa nãy vừa trở lại tủ cô lại đột nhiên đối với may nhiệt tâm như vậy, chủ động kéo nàng xuất đi ăn cơm. Kết quả đáng thương may đồng học còn không biết chính mình tiểu đồng bọn sắp sửa bị na nở dê lấy một bữa cơm cho bán đi. Su Di tức giận nhìn Long nói rằng, cái này ý đồ xấu là ngươi nghĩ ra được đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết nếu như ngươi đem may tỏ chịp đưa cho người mới huấn luyện ra. Như vậy lại sẽ làm sao cùng với nàng bàn giao? Long sờ sờ đầu sau đó nhìn trước mắt đáng yêu tiểu cô nương nói rằng, ta lại nghĩ nếu là chọn như vậy không nhất định hội cho nở lửa tỏ chi. Nếu như người mới huấn luyện ra chọn lựa mù kịp cùng chịp cổ trong đó một con như vậy liền không có vấn đề, thật không có vấn đề sao? Cận cu nở dê là theo tức giận nhìn Long nói rằng, coi như là tiểu cô nương không có cho nở lửa tỏ chi. Như vậy mặt sau ngươi đem tỏ chịp trả lại may sau đó lại nơi nào tìm đến một con tỏ chịp trả lại giỏi tiểu thư, cuối cùng còn không là muốn dỡ bỏ xuyên. Nghe được ngự Long đại tiểu thư trách cứ, Long đúng là một mặt thẹn thùng, tỏ chịp là không có, cột bụt kèn đúng là sẵn có một con. Giỏi tiểu thư không có trách cứ Long, mà là nhìn trước mắt tiểu cô nương cùng với nàng như thế cao cột bụt kèn làm khó dễ mà nói rằng, thế nhưng bây giờ nên làm gì đây? Cổ bụt kèn đối với người mới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói thực sự là không thích hợp, muốn lập tức thuần phục nó thực sự là quá miễn cưỡng. Cái này tiểu cô nương khả ái may là không có nhượng Long làm khó dễ, hơn nữa cu nở dê không có phát áo. Tiểu cô nương ngồi xổm người xuống đem mũ kịp ôm lấy vui vẻ cười nói, không có quan hệ. Đây, ta liền lựa chọn mũ kịp hảo rồi. Long nghe được tiểu cô nương này sau đó mừng rỡ trong lòng, sau đó không ngừng khen na nở dê nói rằng, ngươi sự lựa chọn này thực sự là quá sáng suốt, như thế viêm trời nóng khí cùng mù kịp bơi chung vịnh là cỡ nào một cái thích dí sự tình, sau đó buổi tối lại ôm nó ngủ cũng sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Tỏ chịp mà liền không giống nhau. Vốn là khí trời liền như thế nhiệt sau đó sẽ lựa chọn một con hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn. Buổi tối đó ngủ A Long một bên tự mình phân tích không chút nào nhìn thấy một bên tỏ chịp gương mặt đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm, rốt cục chưa kịp hắn nói hết lời, tỏ chịp liền từ trên bàn nhảy lên, sau đó nhào tới Long trên người chính là một trận loạn mổ. Suzy một mặt thẹn thùng mà nhìn tức giận tỏ chịp bất đắc dĩ nói rằng, Long đây là quên lúc trước ở tỉ kéo bật gym thời điểm may đệ đệ là làm sao bị tỏ chịp giáo hấn. Vư A Lu Cờ Ba không để ý tới tự làm tự chịu Long, bên kia tiểu cô nương lựa chọn mù kịp sau đó, Lạc Tuyển chịp cô một mặt ủ rũ. Viên Viên mắt to thẳng tắp mà nhìn con kia vui vẻ mù kịp một bộ muốn khóc dáng vẻ, này một bộ sự thất vọng làm sao cu NG không che giấu nổi. Mà tiểu cô nương phía sau na NG33 nhìn con này chịp cổ nhưng là như bị điện giật giống như vậy, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, sau đó con mắt trừng trừng mà nhìn này một con miệng ngậm đóa hoa chịp cổ. Ta quyết định, ta muốn tuyển chọn chịp cổ, tiểu cô nương 33 đột nhiên nói năng có khí phách mà nói rằng. Tối Long thật vất vả từ tỏ chịp dây dưa trong tránh ra, nhưng là bị này đột như lên âm thanh sợ hết hồn, hắn một mặt kinh ngạc vẻ nhìn trước mắt vị này đại thúc tuổi trung niên. Có lầm hay không à, đây là cho người mới huấn luyện ra chọn mới bắt đầu bộ kẹ mẩn, là ho ra Nga y đều già đầu. Đại thúc tuổi trung niên không nghe được Long ở trong lòng nhổ nước bọt chi tử, mà là loan thân thể đèm chịp cổ từ trên mặt đất ôm lấy một mặt kích động nói rằng, Viên Viên con mắt, đại đại miệng, mềm mại đuôi. Thực sự là quá đáng yêu a, ta bị đứa bé này vẻ mặt thật sâu đánh động. Đại thúc tuổi trung niên xoa xoa chịp cổ đầu dừng một chút quay đầu nhìn cô y tá hỏi, rồi tiểu thư, trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng tuổi tác không quan hệ chứ, ta muốn trở thành đứa nhỏ này đồng bọn nghe được vị. Này trung niên 33 tất cả mọi người là có chút lấy làm kinh hãi, vị đại thúc này còn đúng là muốn làm liền làm, nếu vì một con bộ kẻ mẩn do đó quyết định trở thành một huấn luyện ra, Long không thể không cảm thán. Đều là người trưởng thành rồi, lại vẫn có thể có như thế một cô bốc đồng. Đối mặt vị này trung niên 33 hỏi dò giỏi tiểu thư đương nhiên biểu thị không có vấn đề, bộ kẻ mần liên minh tôn chỉ chính là bất kỳ người không loạn tuổi tác lớn tiểu, địa vị sai biệt cùng giàu nghèo quý tiện, chỉ cần hắn chân tâm yêu thích bộ kẻ mần như vậy đều có tư cách trở thành huấn luyện ra. Thậm chí là bổ kẻ mần đại sư nhìn trung niên 33 cùng con gái từng người ôm ấp chính mình mới bắt đầu đồng bọn. Ả lẹt xa đại ký giả dùng máy quay phim trung thực mà ghi chép xuống này có phi thường cụ có. Ý nghĩa một màn. Màn ảnh chuyển tới một mặt thất lạc của bụt kèn trên. Ả lẹt xa có chút đồng tình nói rằng, thế nhưng, nơi này còn có một con nên làm cái gì bây giờ, mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng tủng lôi kéo đầu này con của bụt kèn. Long trong lòng không khỏi mà có chút hổ thẹn. Trong chớp mắt trong lòng hắn bô cờ lên một cái không sai ý nghĩ. Long nghĩ đến vì cái này cổm bụt kèn tìm tơ y một cái hợp tác thích hợp.